lạc mất cô dâu Sông Hỉ, chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng còn lại trong ICU mới là phòng nghỉ ngơi chuyên dụng cho người chăm sóc, trong đó không chỉ có hệ thống giám sát các chỉ số mà tường C3 cũng là tường ngăn bằng kính, thế nên trong căn phòng bên kia đang xảy ra chuyện gì, bóng đèn hồng lục nhìn thấy rất rõ. Nhìn thấy S1 ự yêu thương tràn đầy trong nụ cười của đại ca, Hồng Lục quyết định sau này phải năng ôm chân cậu. Ba, đúng lúc này, điện thoại của Hồng Lục 9 có thông báo, là tin nhắn đến từ một số lạ. Giáo sư Hồng Lục, tôi là Chiến Vũ Hằng, cô có thời gian nói chuyện với tôi một lát không? Hồng Lục khẽ nhướng mày rồi tiện tay trả lời lại, vì ông cụ gặp tai nạn nên 2 ngày sau đó, Cảnh Thiên tiếp tục xin nghỉ qua 8Y. Cảnh Thiên là nữ chính của bộ phim IP lớn, tất nhiên có rất nhiều cảnh quay, nhưng không phải tất cả các cảnh đều có liên quan đến cô. Đạo diễn biết chuyện nhà họ Chiến nên cho phép Cảnh Thiên nghỉ rất thoải mái. Cảnh Thiên xin nghỉ, cảnh quay của mấy ngày nay đè hết lên đầu hình Mỹ Kỳ. Ban đầu hình Mỹ Kỳ còn phải chạy vài lịch trình nữa, Vân Tiêu lại bảo công ty lùi hết lịch trình lại cho cô ta, dẫn đến một lịch trình giới hạn thời gian của hình Mỹ Kỳ bị hủy bỏ ngay tắp lự. Đây là một hoạt động trị giá 7 triệu tệ, Hoàn Thụy luôn rất tốt với hình Mỹ Kỳ, bình thường nữ minh tinh đạt đến tuyến 2 đều chia 50-50, vì hình Mỹ Kỳ có chống lưng nên tỷ lệ ăn chia của cô ta giống ảnh để ảnh hậu hàng. Đầu 40-60, cũng tức là, vì thay thế Cảnh Thiên nên tự nhiên hình Mỹ Kỳ mất 4 triệu. Nhà họ Hình cũng là thể gia nhà giàu ở châu để, tuy không đạt đến mức gia thể hạng 3, nhưng 4 triệu nếu là vì Vân Tiêu thì đương nhiên là không thành vấn đề. Nhưng dựa vào cái gì mà cô ta phải gánh thay cho Cảnh Thiên nghỉ? Vân Tiêu, vì sao anh lại bảo công ty từ chối quảng cáo máy lọc nước của em? Nhiều nhất thì em chỉ mất nửa ngày. Thôi mà, bên này cần chạy tiến độ. Nếu là hồi trước thì Vân Tiêu còn giải thích một chút, nhưng bây giờ thì anh ta không muốn. Hình Mỹ Kỳ tức đến muốn trào nước mắt. Cô ta là tiểu thư nhà giàu tiền vào giới giải trí, người hâm mộ và giới truyền thông rất bao dung cô ta, lại thêm được ông chủ Vân Tiêu đứng sau dìu dắt, cô ta luôn thuận buồm xuôi gió kiêu ngạo tiến về phía trước, nào đã từng gặp chuyện phải ngậm bồ hòn làm ngọt như thế này. Thời gian này Vân Tiêu quả chú ý đến Cảnh Thiên, cô ta đã không hâu nổi rồi, bởi vì cô ta không hề nghĩ rằng Vân Tiêu sẽ bất chấp như thế chỉ để bắt mỗi vị đại lão nào. Bởi vì anh ta là cậu chủ nhà họ Để cơ mà. Một Hoàn Thụy to như thế mà cũng chỉ là trò chơi đối với anh ta mà thôi. Bây giờ Vân Tiêu còn không thèm giải thích gì mà đã hủy quảng cáo của cô ta, khiến cô ta chịu tổn thất cũng không cho cô ta một lời giải thích nào, làm sao hình Mỹ Kỳ chịu được. Sau khi bị Vân Tiêu cúp máy, hình Mỹ Kỳ đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Thứ gì vậy, Cảnh Thiên là cái thá gì, dựa vào cái gì mà cô ta xin nghỉ lại bắt tôi chịu thay. Susan bên cạnh thấy hình Mỹ Kỳ tức đến rơi nước mắt cũng chỉ có thể im lặng. Bên cạnh đại lão giới giải trí trước giờ chỉ thấy người mới cười, nào ai còn hay người cũ khóc. Vân Tiêu đối xử tốt với Cảnh Thiên đã vượt quá sự hỗ trợ trong làm ăn rồi, vậy thì chỉ còn lại một khả năng, Vân Tiêu thực sự thích Cảnh Thiên từ cái nhìn đầu tiên. Đột nhiên điện thoại của Susan đổ chuông, đó là tiếng thông báo bài đăng hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ảnh đế Vân Tiêu tặng cho Cảnh Thiên một chiếc siêu xe trị giá 500 triệu đô la Mỹ. Cách chương.